Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 460, C460, tất cả đều là ma thú cấp 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, trên khắp đại lục thương khung đều có thiết lập các điểm truyền tống trận. Rất nhanh là có thể đến. Nhìn biểu tình kinh ngạc kia của Lâm Lang, Viêm Tâm Nguyệt mỉm cười xinh đẹp. Đây cũng là lý do vì sao ta tự mình đến đây tiếp dẫn các ngươi. Hơn nữa, ngoài những người tham gia cuộc thi bách viện như các ngươi, những người được Điện Tông lựa chọn cũng sẽ tập trung tại điểm truyền tống. Những người khác, vẻ mặt Lâm Lăng hơi chuyển động, tò mò hỏi, cũng đều đến từ các học viện khác sao, không phải? Viêm Tâm Nguyệt lắc đầu, một vài người tương tự như thiên tài võ đạo tán tu. Tự tu luyện, nghe vậy, Lâm Lăng hiền hiểu rõ cuộc thi bách viện cũng chỉ là một trong những phương thức tuyển chọn nhân tài của Điện Tông thôi, ngoài cái này ra. Còn có một hình thức khác, đó là tìm kiếm nhân tài ở các nơi. Bởi vậy có thể thấy, cửu đại Điện Tông gần như đã thu hút được những cao thủ tu luyện võ công hàng đầu của đại lục thương khung. Đội hình như vậy, chẳng trách có thể tồn tại trong một thời gian dài. Sau đó, trong khi trò chuyện với Viêm Tâm Nguyệt, Lâm Lăng biết được rằng điểm truyền tống gần nhất nằm trong một thung lũng ẩn phía nam của núi đá ma thú. Hai ngày trước, Viêm Tâm Nguyệt cũng là mượn điểm truyền tống này mới có thể đến học viện thiên diễn nhanh như vậy. Cho đến tận lúc hoàng hôn, đoàn người Lâm Lăng rốt cuộc cũng tiến vào khu vực núi đá ma thú. Với tu vi hiện giờ của bọn họ, ma thú trong núi căn bản không thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào với bọn họ. Hơi thở cường đại tản ra, các loại ma thú cấp thấp ẩn nấp xung quanh đều sợ đến mức chạy trốn tứ tán. Cứ như vậy, dưới sự dẫn đường của Viêm Tâm Nguyệt, đám người Lâm Lăng đến được một thung lũng khổng lồ. Ở bên trong, bầu trời được bao quanh bởi những tán cây lớn, gai nhọn ở khắp mọi nơi. Tùy ý có thể thấy được xương cốt của con người và các loại thú. Thật là một hơi thở cường đại. Ánh mắt Lâm Lăng trầm xuống. Khoảnh khắc khi bước vào thung lũng, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn của ma thú. Không còn nghi ngờ gì nữa, thung lũng này hẳn là nơi sinh sống của một loại ma thú mạnh mẽ nào đó. Ở bên cạnh, đám người Tần Vũ hiển nhiên cũng nhận thức được, vẻ mặt có chút cảnh giác, cảm thụ hơi thở này, tuyệt đối phải thuộc về ma thú cấp 9. Loại ma thú cấp bậc cao này, vẫn có thể tạo thành lực sát thương nhất định đối với bọn họ. Gầm, chuyên bác chiên, quả nhiên, ngay khi Lâm Lăng và những người khác đang âm thầm đề phòng, tiếng gầm dữ dội của dã thú đột nhiên nổ vang trong thung lũng. Hơn nữa, tiếng gầm này không chỉ có một, mà là số lượng rất nhiều. Tất cả đều là ma thú cấp 9. Cách chương.